Chương 191, mới văn tự, 4. Thiếu chủ nhân ra giúp ngươi tắm chứ sao? Thời viện xinh đẹp thân thể mềm mại giống như là mỹ nhân ngư giống nhau bơi tới, ngượng ngùng đối với Triệu Thần nói, thế nhưng, động tác lại rất là hào phóng, trực tiếp nhào tới Triệu Thần trong lòng. Thời viện thân thể mềm mại ở Triệu Thần trong mắt là dụ người nhất, vì vậy, nhuyễn ngọc trong ngực, Triệu Thần thật là kém chút không cầm được không nên hồ nháo. Triệu Thần vừa nghĩ tới bên cạnh còn có một người đang nhìn, trong lòng cũng có chút khó chịu. Thế nhưng hồ nước khổng lồ hạn chế Triệu Thần cảm giác, làm cho Triệu Thần trong lúc nhất thời tìm không được lãng Lý Bạch Điều đến cùng ở nơi nào. Làm cho bản tiểu thư giúp ngươi một chút nha. Thời viện hướng về phía Triệu Thần diêm rúa loẹ loẹt nói, bình thường, các tỷ tỷ đều bá chiếm ngươi, bản tiểu thư muốn đánh lén ban đêm đều không có cơ hội. Thời viện trong nháy mắt hóa thân tiểu yêu tinh, ngọc thủ bắt đầu ở Triệu Thần trên người du tẩu, chỉ chốc lát, Triệu Thần y phục trên người trực tiếp rơi xuống, một nam một nữ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Những thứ này, Triệu Thần nhưng là hoàn toàn không nhịn được quản nàng cái gì lãng Lý Bạch Điều đây, dù sao cũng tinh tựa NG, là nữ, không sao. Triệu Thần nghĩ tới đây, trực tiếp một tay lấy môi của mình khắc ở thời viện trên môi thơm, bắt đầu kích hôn. Thế nhưng, Triệu Thần thần thức cũng là không có một chút thả lỏng, thời khắc đề phòng, tra xét lãng Lý Bạch Điều. Thế nhưng, thời viện cái lưỡi thơm tho dường như linh xà giống nhau, ở Triệu Thần trong miệng tàn sát bừa bãi, vậy làm sao có thể để cho Triệu Thần chịu phục? Triệu Thần thân vì một người nam nhân, trực tiếp bắt đầu rồi phản kích, hai người ngươi tới ta đi, kim tân ngọc dịch lửa nóng trao đổi ở Triệu Thần cực kỳ phú có đàn ông kích hôn một cái. Thời viện rất nhanh thì kiểu thở hổn hển vặn vẹo cùng với chính mình mê người ngọc thể, hai chân ú cốc hương dịch thấm ướt, cho dù là trong nước, cũng có thể cảm thấy một loại cùng người khác bất đồng ướt át cảm giác. Kích thích Triệu Thần hạ thân như sắt. Triệu Thần hai tay của nắm lấy thời viện khả ái mông đẹp bóp nhẹ một hồi, thời viện không chịu nổi, con mắt mê ly muốn mang ra khỏi thủy giống nhau, hoàn toàn quên mất bốn phía tất cả thiếu chủ, muốn nhân ra. Thời viện mập mờ giọng nói, làm cho Triệu Thần cụ kết nói, chờ đến tinh lân thú tới tay lại nói. Triệu Thần mặc dù là lấy cớ này, nhưng là chân thật nguyên nhân thì là không muốn để cho chính mình sống xuân cung bị lãng Lý Bạch Điều chứng kiến. Nhân ra thật là khó chịu. Thời viện cắn cùng với chính mình môi dưới, mị thái hiện ra hết, thon dài mà chân chu hai chân tạp Triệu Thần hung của, liền muốn chính mình chủ động tiến nhập ghê tởm lãng Lý Bạch Điều. Triệu Thần thầm hận, kỳ thực, Triệu Thần không đơn thuần là không muốn để cho lãng Lý Bạch Điều chứng kiến, chủ yếu nhất là đem thời viện phá thân sau đó, phải bỏ ra lớn như vậy đại giới. Vì vậy, Triệu Thần cũng chỉ có thể nâng thời viện phong ngông không cho thời viện tiến thêm một bước. Thiếu chủ, thời viện làm bộ đáng thương nhìn Triệu Thần. Thấy được thời viện làm bộ đáng thương dáng vẻ, Triệu Thần trong nháy mắt mắng to, quản con mẹ nó lãng Lý Bạch Điều, ta là nam nhân. Sau đó, nhẹ buông tay một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm chán đặt ở trong nước hồ một phen gian khổ. Sau đó, thời viện cả người vô lực sủi lơ ở Triệu Thần trong lòng, mặc dù nói Triệu Thần có đế hoàng hệ thống song tu công năng, thế nhưng, thể lực không phải dễ dàng như vậy là có thể bù lại. Triệu Thần xem cùng với chính mình trong lòng tươi cười rạng rỡ thời viện, nói, người sau này sẽ là vương phi. Ừ, tạ ơn tạ thiếu chủ, còn gọi thiếu chủ phu, phu quân. Thời viện đỏ mặt kêu lên. Được rồi, nên tỉnh dậy rồi, không muốn làm trễ nại thời gian, còn phải nhanh giúp ngươi tìm được hang động thỏ khôn đây. Thời viện vô cùng thỏa mãn gật đầu. Nhưng vào lúc này, vẫn yên tĩnh mặt hồ bỗng nhiên rào rào một tiếng, hồ nước bị xa nhau hơn 10m sóng trắng, một thân ảnh trực tiếp đi tới Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần thấy thế, một tay lấy thời viện kéo, phòng bị nhìn người đâu chỉ thấy sóng trắng chợt xa nhau, nhất đồ động nhân thân thể mềm mại xuất hiện ở Triệu Thần cùng thời viện trước mặt, tóc vàng như sóng mở dạng, cột hải lam sắc sợi tơ, da thịt trắng non như tuyết ôn nhuận như ngọc, chẳng qua làm cho Triệu Thần kinh ngạc đến ngây người chính là cô bé ăn mặc, rất giống là Triệu Thần ở trên địa cầu quần áo lót bikini, màu xanh nhạt sợi da, vư á duyên lôi ti tương bạch, treo màu vàng nhạt đồ trang sức, ở hồ nước cùng ánh mặt trời chiếu rọi yêu thích, đẹp đến nổi người hít thở không thông. Tuy nói Triệu Thần tọa ủng chúng mỹ thế nhưng cũng bị cô gái trước mặt hấp dẫn. Nữ hải xoay người hạ lạc, chân ngọc trực tiếp đạp ở trên mặt hồ, xem lên trước mặt Triệu Thần cùng thời viện thân thể, không cố kỵ chút nào mặt mỉm cười vây vây tay. Hải Triệu Thần cùng thời viện nhất thời trợn tròn mắt, Triệu Thần nhíu mày, rõ ràng chính mình thần thức vẫn đang chú ý bốn phía, vì sao lãng Lý Bạch Điều còn có thể thần không biết quỷ không hay đi tới bên cạnh mình? Các ngươi làm xong việc rồi không? Nữ hải cười híp mắt nói, con mắt rảo hoạt loạn chuyển, một bộ chế rêu trêu biểu tình. Anh Triệu Thần trực tiếp một cái trọng kích, đem mặt hồ thủy thật cao văng lên, ôm Thời Viện trực tiếp đi tới trên bờ, nhanh chóng mặc xong quần áo. Ngươi là ai à? Thời Viện mặt đỏ tới mang thai, ngón tay lấy cô gái trước mặt kêu lên. Mà Triệu Thần thì là trực tiếp sử dụng minh giám vạn dặm, chiếm được cô gái trước mặt tư liệu. Tinh vị, thiên tổn hại tinh tên sao, Trương Thuận tên hiệu, Lãng Lý Bạch điều tên thật, Trương Ngọc Y lìa ghế gở, người thứ 30 tinh võ, Bạch Thủy giám tâm tam tinh tinh lân thú, mặc dù hải bạch linh mãng xà thất giai cảnh giới, vạn pháp tứ đoạn thiên phú, lướt sóng lặn xuống nước ngũ hành, thủy hoàng giai tuyệt chiêu, cuồng phong lãng điệp huyền giai tuyệt chiêu, hải nạp bách xuyên trước mặt trạng thái, không khế chủ có thể chinh phục tài liệu cặn kẽ, trong nước có thể được thiên phú thêm. Được trước mặt tâm lý suy nghĩ, nam tử này dĩ nhiên có thể cho tinh tựa nở dê cam tâm tình nguyện hiến thân. Triệu Thần xem lấy tài liệu trước mặt, sâu hấp một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên là Lãng Lý Bạch điều, ta thần thức không có phát hiện nàng chắc là bởi vì cái kia trong nước thiên phú thêm được. Vị này tỉ muội chắc là sẽ không chết yêu a, giới thiệu một chút cơ chứ. Trương Ngọc Y gì cười nhìn Thời Viện. Thời Viện, Thời Viện nộ liếu nỗ truy, đối với cái này rình coi cuồng tỉ tỉ lạnh lùng nói. Nguyên lai là điệu tặc tinh muội muội A Ngọc ghế trợn. Triệu Thần không để ý đến Trương Ngọc Y gì, dù sao Triệu Thần thân là đại lương nước vương tử, tư chửa cờ đến nay tiếp nhận giáo dục cùng thân ở địa vị cao đã thành thói quen, làm cho Triệu Thần đối với Trương Ngọc Y thì hành vi rất không thích. Vì vậy, Triệu Thần không để ý đến Trương Ngọc Y gì, ngược lại nhìn về phía Thời Viện nói, được rồi, Viện Nhi, đem hang động thỏ khôn bắt ra đi. Ổ chứng kiến Triệu Thần cũng không để ý tới Trương Ngọc Y gì, Thời Viện cũng là đem chính mình ngọc thủ khẽ giơ lên, thế. Nhưng A Thời Viện lúc đầu trong tay nắm kim võng, mới vừa rồi hoan ái thời điểm bởi vì quá kịch liệt, mà không biết lúc nào đã kinh thoát khỏi tay của mình phu quân.